Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, con rối sư. Nhẫn pháp đáng chết, đến không lâu, nhìn thấy Tekkai hướng về chính mình bay tới. Đệ tam Kage kích muốn lợi dụng máu của mình kế giới hạn phản kích nếu là khối này Tekkai là đệ tam. Kage kích ninjutsu ngưng tụ mà thành. Bởi vậy đệ tam Hokage cũng có thể khống chế lúc đầu đệ tam Kage kích muốn trực tiếp khống chế khối. Này Tekkai tiêu tán, nhưng là thất dạ lực lượng thật sự là quá lớn. Khối này Tekkai tốc độ phi hành cũng quá nhanh. Đệ tam Kage kích căn bản khống chế không đến oanh tại một tiếng vang ầm ầm dưới. Khối này Tekkai hung hăng đâm vào đệ tam Kage kích trên người. Đem đệ tam Kage kích hung hăng đánh vào cồn cắt bên trong. Không biết sống chết Kage kích đáng giận cận tùng thập nhân chúng ngay tại nơi xa quan chiến. Chiyo nhìn thấy đệ tam Kage kích thế mà trực tiếp đem chính mình chiêu thức đánh bay ra ngoài. Cũng là khó có thể tin. Lập tức xuất thủ Chiyo một cái khôi lỗi sư. Hơn nữa còn là một cái vô cùng cường đại con rối sư thực lực là lấy thao túng khôi lỗi. Số lượng quyết định, phổ thông con rối sư giống nhau cũng liền có thể thao túng 2 cái khôi lỗi. 13 có thể thao túng 3 cái khôi lỗi liền đã coi như là lợi hại. Thao túng 5 cái khôi lỗi cái này nên tính là con rối sư bên trong người nổi bật mà Chiyo đã đem. Khôi lỗi thuật tinh túy phát vung tới cực hạn, có thể đồng thời thao túng 10 cái khôi lỗi. Một ngón tay liền có thể thao túng khôi lỗi. Được vinh dự một cơ đương thiên nghe nói Chiyo đã từng thao túng cái này 10 cái khôi lỗi. Phá hủy một cái thành phố hiện tại Chiyo nhìn thấy thất dạ thế mà trực tiếp đem đệ tam Kage kích. Đánh bay ra ngoài, lập tức móc ra một cái phong ấn quyển trục. 10 cái màu trắng khôi lỗi từ quyển trục bên trong sông ra, Haku bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng, tại Chiyo khống chế dưới. Cái này 10 cái khôi lỗi giống là đã sống đi. Toàn bộ bay múa lên. Hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. À, đây chính là khôi lỗi sao? Không nghĩ tới năm đó ta chế tác đồ vật cũng lưu truyền tới, nhìn thấy cái này 10 cái khôi lỗi. Giống là người sống hướng về chính mình vọt tới. Thất giả trong lòng hơi kinh ngạc nghĩ đến tại ngàn năm trước. Cái thế giới này căn bản không có khôi lỗi loại vật này. Cũng không có máy móc xưng hô thế này. Toàn bộ thế giới còn ở vào vô cùng nguyên thủy giai đoạn thất giả liền đã từng căn cứ trong đầu. Của mình kiếp trước một số máy móc tri thức. Muốn nghiên cứu ra một số công nghệ cao đồ vật. Đáng tiếc thất giả tay nghề thật sự là quá kém. Làm thời gian mấy năm làm ra rất nhiều tứ bất tượng đồ vật. Căn bản không có chút nào tác dụng. Thất dạ liền trực tiếp từ bỏ bất quá để thất dạ không có nghĩ tới là. Những này chính mình tùy tiện làm đồ vật thế mà lưu truyền tới. Cuối cùng rơi xuống Tsunagakure trong tay đi qua mấy đời phát triển. Cuối cùng xuất hiện khôi lỗi thuật nói như vậy lên. Thất dạ hẳn là cũng xem như khôi lỗi thuật thủy tổ để ta nhìn ngươi khôi lỗi thuật đến cùng đến. Trình độ nào thất dạ nhìn thấy những khôi lỗi này cũng là tràn ngập tò mò. Tiện tay chảo một cái khôi lỗi bị thất dạ nắm trong tay, ha ha. Cơ hội tốt, lại dám bắt lấy con rối sư khôi lỗi. Người quả thực là muốn chết nhìn thấy thất dạ thế mà bắt lấy khôi lỗi của mình. Chiyo phá lên cười nên biết khôi lỗi thế nhưng là con rối sư vũ khí. Mỗi cái khôi lỗi ở trong đều ẩn giấu đi chỉ có con rối sư mới biết cơ quan. Tại tinh diệu cơ quan dưới, mỗi một cái khôi lỗi đều là cường đại giết người vũ khí ngoại trừ con rối sư bản nhân. Không người nào dám đụng con rối sư khôi lỗi. Không chừng cái này khôi lỗi một nơi nào đó sẽ xuất hiện một cái khiến người vong mạng cơ quan bởi. Vậy tại Chiyo xem ra, thất dạ lại dám bắt lấy khôi lỗi của mình. Đây quả thực là hành động tìm chết đi cho ta cơ quan phát động Chiyo ngón tay hơi. Động một chút, cái này khôi lỗi hai tay nhanh chóng biến hóa, biến thành hai thanh lưỡi đao, hướng về thất dạ ngực đâm tới thiết nhìn thấy công kích lưỡi đao. Thất dạ khóe miệng khinh thường cười, kẹp chặt ngón tay trong nháy mắt kẹp lấy công tới lưỡi đao. Vừa dùng lực, cái này hai thanh lưỡi đao trong nháy mắt vỡ vụn vẫn chưa hết đâu, cơ quan hai phát nhìn thấy. Thất dạ chặn công kích của mình. Chiyo ngón tay lần nữa khẽ động. Cái này khôi lỗi ngực trong nháy mắt mở ra. Một mảnh độc châm hướng về Thất Dạ mặt mũi vọt tới, còn tới để ta nhìn ngươi trong này đến cùng có bao nhiêu thứ. Thất Dạ vung tay lên, dễ dàng đánh rớt những công kích này. Tiếp lấy dùng sức kéo một cái, một chút đem cái này khôi lỗi xé thành hai nửa. Khôi lỗi bên trong cơ quan cùng ám khí vãi đầy mặt đất. Cùng năm đó ta chế tác đồ vật không sai biệt lắm. Xem ra các ngươi Sunagakurei cũng không có cái gì lớn phát triển. Nhìn thấy khôi lỗi bên trong những này linh kiện, Thất Dạ không khỏi nói. Thông qua Thất Dạ quan sát, Thất Dạ đó có thể thấy được những khôi lỗi này bên trong cấu tạo mặc dù vô cùng tinh vi, nhưng là đây đều là lợi dụng Thất Dạ đã từng kiến tạo những cái kia rách dưới cải tạo hỗn đàn. Thế mà dễ dàng như vậy liền phá hủy ta một cái khôi lỗi. Thật là lớn. Nintaijutsu nhìn thấy Thất Dạ trực tiếp phá hủy nàng một cái khôi lỗi, Chiyo cũng là trong lòng giật mình. Đối với con rối sư tới nói, khôi lỗi liền là vũ khí của bọn hắn, chính là bọn hắn tay cánh tay, thậm chí là bọn hắn tiến công thủ đoạn. Một cái đã mất đi khôi lỗi con rối sư khả năng ngay cả một tên Jinin cũng không bằng. Bởi vậy hiện tại Chiyo nhìn thấy Thất Dạ thế mà thô bạo như vậy trực tiếp mở ra chính mình một cái khôi lỗi, Chiyo mới có thể cái này 370 a kinh ngạc. Không đa nghi tốt Chiyo khôi lỗi tương đối nhiều, đã mất đi một cái khôi lỗi đối với còn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu quỷ đi chết đi. Cụm cơ quan phát đã biết Thất Dạ Nintaijutsu vô cùng cường đại, có thể tay không mở ra hắn khôi lỗi. Bởi vậy Chiyo cũng biến thành vô cùng cẩn thận, không còn dám dùng khôi lỗi cùng Thất Dạ cận chiến, mà là phát động khôi lỗi bên trên cơ quan, dùng công kích từ xa công kích Thất Dạ. Ken két, cái này 9 cái khôi lỗi bên trên cơ quan toàn bộ mở ra, một mảnh Shuriken ngàn bản cùng phi tiêu hướng về Thất Dạ vọt tới. Đồng thời những này ám khí bên trên đều xanh mơn mởn, xem xét liền là tụ tập độc. Những công kích này thanh thế vô cùng to lớn, phô thiên cái địa, xem ra muốn đem Thất Dạ vùi lấp. Nhưng là trong công kích van xin Thất Dạ lại mây trôi nước chảy, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi những đứa bé này từ đồ chơi, vẫn là giữ lại chính mình chơi à. Thất Dạ vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại từ Thất Dạ trên tay bạo phát đi ra, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan những công kích này. Đồng thời lực lượng tiếp tục khuếch tán, phanh phanh phanh, tại một mảnh tiếng va đập bên trong. Những khôi lỗi này cũng trong nháy mắt bị lực lượng cường đại phá hủy hóa thành một mảnh mảnh vụn. Nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. Lực lượng khổng lồ tiếp tục khuếch tán hướng về Chiyo công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.